Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, đặc tính cường độ. Đứng tại chỗ, Gray một tay chống cái cằm. Một lát sau, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên. Có lẽ cái lựa chọn này hấp thu thân thể, đặc tính, không hề chỉ bao quát, đặc tính. Còn bao gồm cường độ. Chiếm cứ cỗ thân thể này, lần thứ nhất dùng phong lang máu thời điểm, bởi vì có được phong lang huyết mạch, cho nên thân thể của ta là có được phong lang thân thể đặc tính. Mà sở dĩ còn sẽ phát sinh lột xác, là bởi vì thân thể của ta mặc dù có được phong lang thân thể đặc tính, nhưng cũng không có ghi chép thân thể đặc tính cường độ. Một con hàn hổ con non cùng một con trưởng thành hàn hổ. Mặc dù đồng dạng đều là hàn hổ, cũng đồng dạng có được hàn hổ huyết mạch, nhưng rõ ràng tại cường độ thân thể phương diện tồn tại rất nhiều khác biệt. Cái trước vẫn còn con non giai đoạn, cái sau đã trưởng thành. Thân thể lực lượng, thân thể tốc độ, nhục thể cường độ đều viễn siêu tại cái trước, càng là có thể vận dụng huyết thú năng lực, có thể nhẹ nhõm nghiền sát cái trước. Hắn hiện tại liền hoài nghi, dùng huyết thú máu đưa tới lột xác, chẳng những đem huyết thú thân thể đặc tính mang tính lựa chọn hấp thu, càng đem huyết thú thân thể đặc tính cường độ dành trước ghi xuống. Cũng thông qua nhanh chóng hấp thu dinh dưỡng vật chất, đến gia tốc thân thể của hắn trưởng thành, cuối cùng làm thân thể của hắn đặc tính cường độ, đạt tới dành trước ghi chép cường độ. Nói đơn giản, nuốt huyết thú máu sau, có hai cái lột xác trạng thái. Cái thứ nhất lột xác trạng thái, phản ứng cực kỳ mãnh liệt. Tại cái này lột xác trạng thái bên trong, chủ yếu là đem huyết thú thân thể đặc tính hấp thu dung hợp tới. Cái thứ hai lột xác trạng thái, chính là thực lực nhanh chóng tăng lên lột xác trạng thái. Trạng thái này sẽ làm cho thân thể đặc tính cường độ nhanh chóng trưởng thành, cuối cùng trưởng thành đến ghi chép dành trước cường độ. Hắn hiện tại hấp thu phong lang hàn hổ thân thể đặc tính cùng cường độ, như vậy hắn thực lực nhanh chóng tăng lên trạng thái, cũng chính là cái thứ hai lột xác trạng thái, sẽ kéo dài đến tốc độ di chuyển có thể so với trưởng thành phong lang, lực lượng có thể so với trưởng thành hàn hổ lúc mới có thể đình trì. Đến nỗi huyết thú năng lực, tạm thời còn không thể có kết luận, muốn nhìn cái thứ nhất lột xác trạng thái lúc, phải chăng đem hàn hổ huyết thú năng lực hấp thu tới. Đến nỗi phong lang huyết thú năng lực, bởi vì cắm vào qua phong lang huyết mạch, cho nên là nhất định là có, mà này cái thứ hai lột xác trạng thái, hiển nhiên là cần đại lượng dinh dưỡng, đây chính là hắn lần thứ nhất dùng phong lang máu sau. Sức ăn liền không hiểu biến lớn nguyên nhân, có phải như vậy hay không? Chờ thực lực của ta đạt tới hung huyết chiến sĩ, hẳn là liền có thể đánh giá ra. Gray con mắt rất sáng rất sáng, hắn càng nghĩ càng thấy đến chính mình suy đoán là đúng. Chỉ chờ tới lúc thực lực đạt tới hung huyết chiến sĩ, thân thể đặc tính cường độ có thể so với hung cấp huyết thú, liền có thể đánh giá ra dùng huyết thú máu lột xác có hay không đem thân thể đặc tính cường độ lấy phương thức nào đó ghi chép dành trước xuống dưới. Nếu như thực lực đạt tới hung cấp huyết chiến sĩ, cái thứ hai lột xác trạng thái cũng chính là thực lực nhanh chóng tăng lên cũng không có đình chỉ. Như vậy cái suy đoán này liền là sai lầm. Nếu như cái thứ hai lột xác trạng thái đình chỉ, như vậy cơ hồ liền có thể khẳng định, dùng huyết thú máu sau lột xác, có đem thân thể đặc tính cường độ dành trước ghi chép lại. Tựa như là đem cung cấp máu huyết thú làm căn bản bản gốc. Thân thể đặc tính cường độ nhanh chóng hướng về cái này bản gốc tới gần. Cuối cùng có thể so với cái này bản gốc. Tóm lại, ta hiện tại thay đổi lớn nhất liền lực lượng tăng cường. Cái khác, như hàn hổ huyết thú năng lực, lại hoặc là thân thể đặc tính, cường độ, suy đoán, liền không phải trong thời gian ngắn, có thể kiểm tra ra tới. Không nghĩ thêm, lột xác, chuyện, đứng tại chỗ, Gray nhớ tới hai lần, lột xác, về sau, thân thể mệt nhọc tình huống, cảm giác lột xác về sau, thân thể so lần thứ nhất dùng phong lang máu, lột xác, sau càng thêm suy yếu. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Là bởi vì hai lần dùng trong lúc đó khoảng cách thời gian quá ngắn. Còn là bởi vì ta hiện tại tố chất thân thể quá yếu. Thừa nhận hai lần, lột xác, quá mức miễn cưỡng. Gray lông mày chậm rãi nhăn lại. Hắn cảm giác loại này, lột xác hẳn không phải là không hạn chế. Nếu như quá mức thường xuyên, thậm chí khả năng đối thân thể của hắn tạo thành mãi mãi tổn thương. Hoặc là hai lần lột xác ở giữa thời gian khoảng cách không thể quá ngắn. Hoặc là liền lột xác số lần càng nhiều, đối tố chất thân thể yêu cầu liền càng mạnh. Chỉ có cường đại tố chất thân thể mới có thể thừa nhận càng nhiều lột xác. Xem ra lần tiếp theo lột xác cần phải cẩn thận, thời gian khoảng cách nhất định phải lâu một chút. Rick trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn tự nhiên là không hy vọng bởi vì loại này lột xác đối với chính mình tạo thành mãi mãi tổn thương, mà là hy vọng có thể cầm tục lợi dụng loại này lột xác. Là một thẳng thành vì chính mình tại cái này nguy hiểm thế giới, cậy vào. Thiếu gia, mời lau một chút mồ hôi. Thấy Gray đã không có ý định tu luyện, người mặc đen trắng trang phục hầu gái, dáng người thon dài trắng nõn Barbara đi lên phía trước, cung kính đưa lên khăn mặt. Gray đưa tay tiếp nhận, lau một chút trên người mồ hôi, đem đưa trả lại cho Barbara, nói, làm Nissan quản gia tìm người đem hư mất phiến đá đổi đi. Phải, hầu gái Barbara cung kính gật đầu, nhìn về phía Gray ánh mắt mang theo rõ ràng kính sợ. Bây giờ nàng, tại trong pháo đài địa vị đã không phải trước kia có thể so sánh. Mặc dù vẫn như cũ là người hầu, nhưng địa vị lại vượt xa đồng dạng người hầu phía trên. Cho dù là hầu gái trưởng cùng quản gia, cùng nàng trò chuyện lúc, cũng mang theo giọng thương lượng, mà hết thảy này đều là người trước mắt này giao phó cho. Nàng đã không chỉ một lần nghe được đã từng đồng bạn phàn nàn chính mình tại sao không có vận tốt như vậy. Đi theo như vậy một vị tương lai tươi sáng, chịu Fergus tử tước nhìn chúng chủ nhân, trở thành hắn thiếp thân hầu gái. Theo chỗ tu luyện rời đi, Gray cũng không có đi tới tàng thư thất, cũng không có cấm chỉ trở về phòng ngủ, mà là đi đến pháo đài đằng sau một chỗ thấp phòng. Chỗ này thấp phòng là pháo đài ngày thường dùng tới nuôi dưỡng súc vật địa phương. Bất quá phải đến hàn hổ con non sau, liền đem nơi này hoàn toàn dọn dẹp ra tới, làm đơn độc nuôi nấng hàn hổ con non địa phương. Hắn dự định đi xem một chút hàn hổ con non, thuận tiện bồi dưỡng một chút cảm tình. Theo tàng thư thất sách bên trong, Gray cũng không nhìn thấy huyết thú chỉ thân cận mở mắt nhìn thấy người đầu tiên cách nói này. Bất quá lại là nhìn thấy, muốn cùng huyết thú quan hệ thân cận, nhất định phải theo con non bắt đầu. Cho nên hắn dự định, từ hiện tại liền bắt đầu cùng hàn hổ bồi dưỡng cảm tình. Tranh thủ trở thành có thể chỉ huy, hàn hổ, người một. Ca ca, bất quá hắn mới vừa đi tới thấp trước cửa phòng lúc. Thấp phòng bên trong, lập tức có thanh âm ngọt ngào hướng về phía hắn gọi tới. Chỉ thấy Sarah thân mặc đồ trắng, so với lễ phục muốn mộc mạc rất nhiều, thích hợp ở nhà mặc váy dài, xinh đẹp đứng tại thấp phòng bên trong. Tại bên cạnh nàng, còn có một người, đồng dạng là ít trang trí mộc mạc váy tím, bên hông có một cái màu lam đai lưng dây lụa, hiện ra eo thon chi. Váy tại đầu gối vị trí, lộ ra một đoạn trắng nõn tinh tế chân dài. Người này chính là Caroline, Sarah, Caroline tỷ. Gray cười hướng về phía hai người hô, nhưng trong lòng thì không khỏi có chút buồn cười. Quả nhiên vô luận ở thế giới nào, nữ hài đều rất dễ dàng bị đáng yêu sự vật hấp dẫn. Trưởng thành hàn hổ, hình thể to lớn, răng dài đến hơn 10 cm, ngoại hình cực kỳ hung hãn, vẻn vẹn gầm rú một tiếng liền đủ để cho người bình thường không rét mà run. Nhưng vừa ra đời, hàn hổ con non lại không phải như thế. Sắc bén hung hãn, răng cũng không có mọc ra, ngoại hình cũng không dữ tợn, tiếng kêu càng là nãi thanh nãi khí, tựa như một con mèo trắng đồng dạng. Hai người hiển nhiên là ngăn cản không nổi hàn hổ con non loại này đáng yêu, cố ý chạy tới trêu đùa hàn hổ con non. Sarah coi như xong. Caroline cơ hồ mỗi ngày thời gian này đều tại tàng thư thất đọc sách. Lần này thế mà lần đầu tiên không có đọc sách, khiến Gray rất là cảm thán hàn hổ con non mị lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.